Ngạo Thế Đan Thần, chương 3185, Thần Lâm Tìm Tinh. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Tống Dực Thần thực lực còn mạnh hơn Trầm Tường, nhưng không có vạn đạo thần thổ luyện chế thần khí. Cho nên đối với so Trầm Tường, hắn có thể muốn khẩu cực nhiều lắm. Trầm Tường, nơi này có nhiều như vậy vạn đạo thần thổ. Ngươi có thể hay không dùng nơi này vạn đạo thần thổ giúp ta luyện chế một cái sẻng? Như vậy ta liền có thể thuận tiện hơn nhiều. Tống Dực Thần cười khổ nói. Dùng vạn đạo thần thổ đến luyện chế một cái sẻng. Chỉ là vì đào động. Này nếu để cho vạn đạo bên trên những kia lão luyện khí sư biết rồi. Cần phải một khẩu lão huyết đem Tống Dực Thần phun chết không thể. Trầm Tường cũng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, để Tiểu Khả Nhi giúp ngươi luyện chế đi. Phong Khả Nhi ở U Giao Sơn Trang bên trong cũng chịu không ít cuồng lực đan. Nàng lúc này ngạo thế cuồng lực vẫn là rất mạnh, hơn nữa nàng bản thân liền hiểu được một điểm luyện khí. Trầm Tường cảm thấy nàng muốn luyện chế một cái sẻng nên không phải rất khó. Phong Khả Nhi từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra. Tận mắt thấy làm sao nhiều vạn đạo thần thổ sau khi cũng không khỏi lại một lần nữa bị khiếp sợ, nơi này vạn đạo thần thổ rồi cùng hạt cát như thế nhiều. Phong Khả Nhi cười cợt nói, đạt được nhiều không địa phương thả, thế nhưng những người khác nhưng bởi vì một chút xíu vạn đạo thần thổ cướp cái vỡ đầu chảy máu. Phong Khả Nhi nhặt lên Trầm Tường đào móc ra vạn đạo thần thổ. Cười nói. Lúc trước Trầm Tường cái tên này cũng là dùng rất nhiều thời gian mới làm ra một ít vạn đạo thần thổ. Mới luyện chế ra thanh kiếm này đến. Không phải là à, Trầm Tường nhìn nhiều như vậy vạn đạo thần thổ. Cũng đã mất cảm giác, đào móc ra vạn đạo thần thổ hắn cũng đều đựng vào U Giao Sơn Trang bên trong. Tống Dực Thần cũng không phản đối. Tiểu Khả Nhi, ngươi luyện chế một cái sẻng muốn dài bao nhiêu thời gian? Tống Dực Thần hỏi, chí ít cũng đến một tháng đi. Phong Khả Nhi suy nghĩ một chút, nói rằng, như vậy đi, ta sử dụng xong trọng lĩnh vực thời gian. Nếu như vậy, chúng ta chỉ cần chờ ở bên ngoài một ngày. Ngươi bên trong liền quá khứ 30 nguyệt, ngươi liền có thể luyện chế ra 30 đem cái sẻng. Trầm Tường nói rằng, được, Phong Khả Nhi tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong. Trầm Tường đối với nàng đơn độc phóng thích một lĩnh vực thời gian. Trầm Tường muốn nhiều như vậy cái sẻng là phải cho những lão thử nhân đó. Một ngày quá khứ, Phong Khả Nhi đã luyện chế thành công ra 30 đem cái sẻng. Đều là dùng vạn đạo thần thổ luyện chế ra đến. Bởi vì chủ yếu là đào thổ, cho nên nàng chỉ là thô ráp luyện chế một hồi. Nhưng cũng tốt vô cùng dùng. Tống Dực Thần hiện tại liền đào đến phi thường sung sướng. Trầm Tường vốn là muốn dùng ngạo thế cuồng lực không ngừng nện xuống. Nổ ra một hố sâu. Nhưng đây căn bản không thể thực hiện được. Những này vạn đạo thần thổ bản thân liền nắm giữ nhanh chóng hấp thu ngạo thế cuồng lực đặc tính. Coi như hắn cùng Tống Dực Thần liên hợp đối với mặt đất đánh tới một quyền. Vùng đất này cũng sẽ không có một tia rung động. Ngạo thế cuồng lực sẽ toàn bộ bị lượng lớn vạn đạo thần thổ hấp thu đi. Như vậy đào xuống căn bản không phải biện pháp. Trầm Tường nói rằng, hắn cùng 20, 30 lão thử nhân còn có Tống Dực Thần đã đào ra một sâu đến trăm trượng hố to. Hắn cũng không biết lấy đi nhiều tay vạn đạo thần thổ. Để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, đến trăm trượng bên dưới lại vẫn là vạn đạo thần thổ. Vạn đạo thần thổ tầng vẫn là rất dày. Tiếp tục đào đi, Tống Dực Thần nghỉ ngơi một hồi. Chỉ có thể tiếp tục, bọn họ tiến vào vùng rừng rậm này cũng mới 2 ngày mà thôi. Bọn họ lại đào hơn 10 trượng, đột nhiên đào được phổ thông thạch thổ. Phía dưới đã không phải vạn đạo thần thổ tầng. Vạn đạo thần thổ tầng cũng mới hơn 100 trượng dày mà thôi. Mẹ kiếp, mất công đào, Tống Dực Thần mắng một câu. Sau đó bay đi tới, cũng không mất công đào, chí ít ta cho tới không ít vạn đạo thần thổ. Trầm Tường lắc đầu cười khổ nói, lúc này hắn cùng Tống Dực Thần ngồi ở đó cái hố sâu bên cạnh. Chính đang thảo luận làm sao mới có thể tìm được vạn đạo thần thổ tinh. Trầm đại ca, nghe nói bên ngoài có một loại phi thường kỳ lạ cây cối. Là ở vạn đạo thần thổ bên trong mọc ra. Chúng ta muốn đi xem một chút. Giang Tư Cảnh ở U Giao Sơn Trang nói rằng, có thể nha, Trầm Tường lập tức làm cho các nàng hai tỷ muội đi ra. Giang Tư Hoa cùng Giang Tư Lệ ở bên trong ngược lại cũng rất thanh nhàn. Bởi vì các nàng lúc nghỉ ngơi liền có thể cô đọng thần đan. Những này thần đan đều là cho các nàng chính mình ăn. Hoặc là Phong Khả Nhi ăn. Mỹ Cảnh hai tỷ muội ngược lại không gấp. Các nàng hiện tại đều ở chăm sóc các loại dược liệu. Sau đó chỉ đạo Giang Tư Hoa cùng Giang Tư Lệ hai người này đan linh luyện đan. Các nàng là đan linh. Ở luyện đan mặt trên nắm giữ cực cao thiên phú, trời sinh liền nắm giữ đặc thù thuật luyện đan, hơn nữa Trầm Tường truyền thụ, các nàng tiến bộ cực kỳ nhanh. Tống Dực Thần nhìn thấy một đôi phi thường đẹp đẽ sinh đôi tỷ muội đi ra. Âm thầm khinh bỉ một hồi Trầm Tường, dĩ nhiên cất giấu mỹ nhân như thế. Tống đại ca được, các nàng phi thường có lễ phép cho Tống Dực Thần chào hỏi. Các ngươi khỏe. Tống Dực Thần ha ha cười nói, Trầm Tường cái tên này cũng thật là hiểu được hưởng phúc. Phi phi phi, các nàng chỉ là bằng hữu của ta, cái tên nhà ngươi đừng loạn tưởng. Trầm Tường nói rằng, các nàng đối với dược liệu phi thường tinh thông, ta làm cho các nàng đi ra nhìn nơi này cây cối. Quanh năm cùng hoa cỏ cây cối giao thiệp với các nàng. Đã có một loại có thể cùng thực vật giao lưu năng lực. Đây là rất nhiều người đều không có. Mỹ Cảnh hai tỷ muội nhìn một cây đại thụ, nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó nhắm mắt lại. Trầm Tường, ngươi thanh kiếm này là Tiểu Khả Nhi luyện chế sao? Tống Dực Thần hỏi, hắn cũng muốn một cái. Hơn nữa còn là dùng vạn đạo thần thổ tinh luyện chế. Điều này có thể tăng lên rất nhiều thực lực của hắn. Không phải, là một người tên là Trần Tài Gia Hòa. Hắn là thiên cổ thú nhân cùng thiên cổ thần tộc sinh ra được. Trầm Tường nói rằng, thật là một tên đáng thương. Có điều hắn hiểu được luyện khí, tiền đầu cũng không sai. Hơn nữa đây là trời sinh liền hiểu. Ở thiên cổ thần tộc bên trong cũng coi như là nhân tài. Đáng tiếc thiên cổ thần tộc hẳn là sẽ không tiếp nhận hắn. Tống Dực Thần đối với thiên cổ thần tộc vẫn tương đối hiểu rõ. Đúng. Vì lẽ đó hắn lúc trước là cùng thiên cổ thú nhân cùng nhau xuất hiện ở thần hoang bên trong. Sau đó gặp phải ta, Trầm Tường cười nói, Trầm đại ca, có phát hiện, Giang Tư Mỹ đột nhiên hô. Phát hiện gì, Trầm Tường cả kinh, vội vàng đi tới, Tống Dực Thần cũng theo quá khứ. Dưới cây đại thụ có đồ vật, những này cây cối có thể hấp thu vạn đạo thần thổ bên trong dinh dưỡng. Sau đó ở rễ cây trung tâm địa phương ngưng ra một vài thứ. Giang Tư Cảnh nói rằng, vật kia nên chính là các ngươi muốn tìm vạn đạo thần thổ tinh đến. Trầm Tường nhìn Tống Dực Thần, hỏi, có loại khả năng này sao? Các ngươi trước đây có hay không đào quá những này thụ? Tống Dực Thần nhíu nhíu mày, vẫn đúng là không có đào quá một thân cây. Có điều những này cây cối sinh trưởng lâu như vậy. Đều là màu vàng, ta cảm thấy nên có khả năng này. Cũng không phải dùng đem thụ đào móc ra. Để Tiểu Khả Nhi luyện chế một cái rỗng ruột ống. Cẩn thận xen vào rễ cây phía dưới. Sau đó đem vật kia lấy ra là được. Giang Tư Mỹ nói rằng, như vậy cũng sẽ không đối với đại thụ tạo thành phá hoại. Ở trong này Trầm Tường không cách nào sử dụng lực lượng không gian. Vì lẽ đó cách không lấy vật cũng dùng không được. Chỉ có thể đàng hoàng dùng bình thường thủ đoạn, Phong Khả Nhi rất nhanh sẽ luyện chế ra một cái rất lớn ống. Đủ thả vào một trái dưa hấu. Ở chỗ nào, Trầm Tường nhìn Mỹ Cảnh tỉ muội các nàng. Hỏi, các ngươi có thể hay không phán đoán chuẩn xác vị trí? Trầm Tường sử dụng đạo tâm nhãn đến xem cũng không nhìn thấy. Hắn cũng không dám loạn xuyên, lo lắng làm hỏng những cây to này. Những cây to này nhưng là có thể ngưng tụ vạn đạo thần thổ tinh nha. Cách chương.